ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn cả giận nói, một trường, càng là đem mấy người đều đánh bay ra ngoài. Lăng không, hướng về Thế Tử sân bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.